Đan Võ Thần Tôn, chương 1164, nhục, góc truyện audio.com. Ngươi, mục sư tỉ mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc, hất tay của hắn ra, quay người phóng tới Diệp Tinh Hà. Sư đệ, ta tới giúp ngươi, Nhạc Hằng hừ lạnh một tiếng, thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Thôi được, các ngươi chết rồi, ta mới có thể còn sống. Dứt lời, hắn liền muốn quay người rời đi. Diệp Tinh Hà ngăn tại áo bào xanh thiếu nữ trước người. Mỉm cười, sư tỷ không cần phải lo lắng. Vài đầu xúc sinh thôi. Tiện tay làm thịt là được. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước. Dùng thân hóa long, chớp mắt đã tới lang bầy ở giữa. Lang bầy chưa phản ứng lại. Diệp Tinh Hà đã là xuất liên tục số quyền. Phanh phanh phanh, mỗi ra một quyền, liền sẽ xuyên thủng một đầu ác lang thân thể. Máu tươi bắn tung tóe, màu đỏ tươi chói mắt, trong chớp mắt, mười mấy con ác lang đều chết. Diệp Tinh Hà lần nữa bước ra một bước, quyền thượng thanh quang tăng vọt, nện ở đầu lang trên thân. Chỉ nghe phanh một tiếng, đầu sói nổ tung, đỏ trắng đồ vật chảy ngang, thi thể ngã trên mặt đất lúc, hai người đều là giật mình. Diệp Tinh Hà một người, lại trong nháy mắt, chém giết mười mấy con linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu ác lang. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào Nhạc Hằng trên thân, lẫm liệt như đao, khiến cho người sợ hãi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nghĩ dùng ta mạnh, đổi lấy ngươi chạy trối chết cơ hội. Ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Dứt lời, bàng bạc sát khí, bỗng nhiên bay lên, Nhạc Hằng hoảng sợ run sợ. Hai chân mềm nhũn, phù phù, một tiếng. Quỳ rạp xuống đất, đừng, đừng giết ta, đều là ta bị ma quỷ ám ảnh. Lúc này mới nói năng lỗ mãng. Còn mời sư huynh tha ta một lần. Mục sư thì lòng có không đành lòng. Chắp tay làm lễ, vị sư đệ này, cầu ngài tha thứ. Chúng ta cũng là Thiên Viêm Thần Cung đệ tử. Lệ thuộc vào Thái Thanh Môn. Còn mời sư huynh xem ở đồng môn sư huynh đệ mức. Tha cho hắn lần này đi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, Thái Thanh Môn tên, hắn hơi có nghe thấy, đây là cùng Thiên Kiếm sẽ một dạng hội minh, trong đó đệ tử hơn trăm, ở trên Viêm Cung trong đứng hàng trước ba. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, xem ở đồng môn mức, ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu như không có sư thì cầu tình, ngươi hôm nay tỉ thí không thể nghi ngờ. Nhạc Hằng nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, dập đầu lại ba cái liên tiếp. Đa tạ sư huynh ân không giết. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi tầm mắt. Mục sư tỷ trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, vừa cười vừa nói, ta gọi Mục Như Tịch, sư đệ ngươi đây. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, bên trên Viêm Cung đệ tử. Diệp Tinh Hà, Mục Như Tịch kinh ngạc nói, nguyên lai là Diệp sư đệ, khó trách sẽ có thực lực như vậy. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời, Mục Như Tịch nhấp nhẹ môi son, chê cười nói, Diệp sư đệ, bây giờ sắp trời đã muộn, ta cùng Nhạc sư đệ càng là có thương tích trong người. Không biết có thể tại bên trong hang núi này, tạm ở một đêm. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, liền dẫn Mục Như Tịch hướng đi hang núi. Nhạc Hằng chật vật bò lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng. Trong mắt lòng đố kỵ hùng nhiên, ta chằm chằm lâu như vậy đồ chơi, như thế nào nhường ngươi tùy tiện cướp đi. Nhưng hắn biết rõ, bây giờ không phải là động thủ thời điểm, chỉ có thể che giấu trong lòng sát ý chậm rãi đi vào hang núi. Nhạc Hằng ra vẻ định nọt nụ cười, nói ra, Diệp sư huynh, chúng ta môn chủ đã là linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong cường giả. Cũng tại đây vạn linh sơn mạch bên trong. Như Diệp sư huynh không chê, không bằng ngày mai cùng chúng ta cùng đi gặp môn chủ. Như thế nào? Diệp Tinh Hà không có chút nào hào hứng, thản nhiên nói, hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta tạm thời không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nhạc Hằng đáy mắt hàn mang lóe lên, yên lặng không nói. Mục Như Tịch thở dài một tiếng, Diệp sư đệ thiên tư chắc tuyệt, sao lại để ý chúng ta Thái Thanh Môn? Đợi sáng sớm ngày mai, chúng ta liền cùng môn chủ tụ hợp, mau sớm chém giết khát máu ma diễm chí, trở về giao nhiệm vụ đi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, hỏi, các ngươi biết khát máu ma diễm trí ở đâu? Mục Như Tịch gật đầu đáp, không sai, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là săn giết khát máu ma diễm trí. Chúng ta môn chủ đã sớm biết yêu thú kia vị trí. Nếu không phải chúng ta gặp thú triều, cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Nhạc Hằng cũng đi theo phụ họa nói. Ta thấy sư huynh đối này khát máu ma diễm trí có hứng thú. Không bằng gia nhập chúng ta. Như thế nào? Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, gật đầu nói, tốt, sáng sớm ngày mai, ta liền tùy các ngươi đi gặp môn chủ. Mục Như Tịch mặt lộ vẻ vui mừng. Quá tốt rồi, cứ như vậy, ta liền có thể có cơ hội báo đáp sư đệ ân cứu mạng. Nhưng, Nhạc Hằng lại là giấu giếm sát cơ. Trong lòng cười lạnh, tiểu tạp toái, cuối cùng cắn câu, ngày mai nhìn thấy môn chủ, ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà ba người cùng nhau rời đi hang núi, cùng Thái Thanh Môn mọi người tụ hợp. Sau nửa canh giờ, ba người trước mặt dọc đường một mảnh rừng cây, chỉ nghe tiếng bước chân truyền đến, cách đó không xa trong bụi cây, đi ra bảy tên thanh niên, từng cái thân mang áo bào xanh, ngực mang theo một đám mây huy chương. Trong đó, cầm đầu tên kia cường tráng thanh niên, trong tay ngọc phù sáng lên hào quang óng ánh, hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy Mục Như Tịch lúc, hưng phấn kêu gọi, Như Tịch, Mục Như Tịch mặt lộ vẻ vui mừng, ứng tiếng nói, Dương môn chủ, chúng ta tại đây. Dương môn chủ nhanh chân chạy đến, ân cần nói, Như Tịch, ngươi có thể có thụ thương. Mục Như Tịch lắc đầu cười khẽ, ta không sao, đa tạ môn chủ quan tâm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, giới thiệu nói, vị này liền là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Tinh Hà. Diệp sư đệ, đừng nhìn Diệp sư đệ chẳng qua là linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu. Có thể thực lực của hắn, hoàn toàn không kém gì môn chủ. Hôm qua thú triều, chính là Diệp sư đệ đã cứu ta các loại. Lời vừa nói ra, mọi người đầu tiên là giật mình, rồi lại cười nhạo lắc đầu. Dương môn chủ kinh ngạc nói, gần với ta, hắn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, cười khẽ lắc đầu, Như Tịch, ngươi đang nói giỡn đi. Nhạc Hằng trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, cao giọng nói, liền hắn cái phế vật này, chỗ nào so đến được môn chủ. Hôm qua rõ ràng là ta liều mạng thụ thương, đả thương nặng cái kia mấy con ác lang. Hắn bất quá là nhặt được cái tiện nghi, làm sao thành công lao của hắn. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, cười lạnh nói, Nhạc Hằng, ngươi thật sự là sẽ đổi trắng thay đen. Ngươi nói lời này, không sợ ta giết ngươi. Nhạc Hằng sắc mặt giật mình, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Càn rỡ, Dương môn chủ đột nhiên giận dữ. Diệp Tinh Hà, đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực, ta liền sợ ngươi, tại ta Dương Hồng Đào trước mặt, ngươi cái dám cũng không bằng. Lời còn chưa dứt, trên người hắn bay lên khí thế bàng bạc, ép hướng Diệp Tinh Hà. Môn chủ, trước đừng động thủ, mà lúc này, Nhạc Hằng cười đắc ý, đưa lỗ tai thấp giọng nói. Phải hắn tiến đến dò đường, có thể giảm bớt chúng ta tổn thương, chờ gặp được khát máu ma diễm trí. Lại giết hắn cũng không muộn a. Dương Hồng Đào lông mày nhíu lại, tự tiếu phi tiếu nói, chủ ý này không sai, liền để hắn dò đường đi thôi. Nhạc Hằng lông mày cao gầy, đắc ý cười nói, môn chủ quả nhiên rộng lượng, nhưng cái phế vật này dò đường cũng xem như vật tận kỳ dụng. Mọi người nghe nói đều là mặt mũi tràn đầy mỉa mai, cười ha ha, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.